Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, Âm Lão Tử. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy cái kia một đầu phi tốc đến gần cửu đầu cự ưng Tần Xương thế mà trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Bởi vì cái này một đầu cự ưng tốc độ thật sự là rất nhanh. Mà lại con mắt của nó ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một khối thịt nướng. Xem ra cái này hung thú cũng không phải IQ đặc biệt thấp nha. Cái này một đầu cửu đầu cự ưng. Tuy nói không tính là thượng cổ hung thú. Thế nhưng là tuổi của nó phần cũng không thấp. Bây giờ tại cái này Thương Nam đại lục phía trên đều tìm không được cái này cửu đầu cự ưng bóng dáng. Không chỉ có là dạng này, Tần Xương thậm chí đều liền cái này cửu đầu cự ưng tên nghe đều chưa từng nghe qua. Kia liền càng đừng nói thấy qua. Giờ phút này cái kia băng diên thế mà mặc kệ hắn. Để hắn tự mình xử lý chuyện này. Tần Xương nói cho cùng vẫn là có chút tức giận. Cái này băng diên lại là náo lại náo. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là coi là cái này cửu đầu cự ưng thể nội có máu mủ của hắn sao? Liền xem như có. Cái này cũng cần phải là nhạt không thể lại phai nhạt. Giờ phút này băng diên nếu là ở cái này quát to một tiếng. Như vậy cái này cửu đầu cự ưng tất nhiên sẽ bị kinh sợ. Theo mà thoát đi. Có thể cái này băng diên thế mà lúc này như thế không đáng tin cậy. Lựa chọn trầm mặc. Tần Xương cũng là không còn gì để nói. Cái này băng diên cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy a. Cái kia cửu đầu cự ưng bóng người cấp tốc lao xuống lấy hướng về Tần Xương vị trí xông lại. Chờ đợi Tần Xương kịp phản ứng thời điểm, hắn liền cấp tốc làm ra tương ứng động tác. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như cái kia một khối thịt nướng cho bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Đây là một cái ăn hàng phải làm động tác. Nếu như trễ bỏ vào, như vậy chỉ sợ cũng sẽ ở cái này cự ưng trên tay tao ương. Mà cái này cửu đầu cự ưng thế nhưng là một đầu hung mãnh hung thú. Nó cũng là không ngốc. Huống hồ cái này bí cảnh bên trong cường đại hung thú cũng là không ít. Cái này cửu đầu cự ưng cũng coi là chán ăn. Bây giờ thật vất vả cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Đợi đến đặt nơi này xem xét. Phát hiện lại là bán lẻ thịt thú vật khí tức. Cái này cửu đầu cự ưng vốn là một trận mừng như điên. Thế nhưng là lúc này cái kia Tần Xương thế mà đem thịt cho thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này cửu đầu cự ưng lại là một trận tức giận. Ngay sau đó không được không ngừng lao xuống thanh âm. Bay ở trên bầu trời đối với Tần Xương không ngừng kêu to. Có thể đây đối với Tần Xương tới nói căn bản không có tác dụng. Phải biết cái này một đầu linh thú thế nhưng là hắn thật vất vả thừa dịp hắn cần đòi mạng hắn thời. Điểm giết chết, làm sao có thể tùy tiện thì đưa cho cái này một đầu xúc sinh ăn hết đâu. Ngay sau đó Tần Xương cũng là hướng về phía cửu đầu cự ưng hoàn toàn không ưa. Thậm chí là ngăng cái này cửu đầu cự ưng liếc một chút. Cái này cửu đầu cự ưng tuy nói lợi hại, thế nhưng là còn không có lợi hại đến để Tần Xương sợ hãi một cái kia trình độ. Hắn Tần Xương muốn là ứng phó mà nói đó cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chỉ ít đối phó cái này một con hung thú là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy liền cửu đầu cự ưng thấy mình gào thét hoàn toàn không có có hiệu quả. Liền nhất thời trong lòng tức giận. Ngoài miệng thét lên càng thêm rõ ràng. Cái kia từng tiếng ưng lệ. Rõ ràng cũng là đang cảnh cáo Tần Xương. Để hắn thành thành thật thật đem cái kia một miếng thịt cho giao ra. Nếu không hắn cái này cửu đầu cự ưng là sẽ không bỏ qua Tần Xương. Có thể Tần Xương là cá nhân a, chỗ nào có thể nghe hiểu xúc sinh này nói tới ưng ngữ. Ngay sau đó bĩu môi khinh thường. Còn muốn đặt thịt của ta. Quả thực không cửa. Cái này cự ưng cũng coi là có một ít sáng suốt. Tuy nói nghe không hiểu Tần Xương theo như lời nói. Nhưng là còn có thể cảm nhận được lời kia bên trong nói tới ý tứ. Sau đó ngay sau đó một trận phẫn nộ. Phảng phất là đối với Tần Xương không có đem hắn đặt ở trong tai một dạng. Sau đó bóng người lại là lao xuống. Thẳng tắp hướng về Tần Xương công kích mà đi. Cái này cửu đầu cự ưng có 9 cái đầu, cho nên gọi tên cửu đầu cự ưng. Có điều hắn cái này 9 cái trong đầu chỉ là một cái đầu là chủ đạo toàn bộ thân thể. Cái kia đương nhiên đó là trung gian cái kia. Tần Sương nhìn lấy cái kia xông tới cửu đầu cự ưng. Cuối cùng rất là khinh thường bật cười một tiếng. Cái này một con hung thú chỉnh thể thực lực. Tần Sương cảm thụ một chút. Cũng không phải là rất cường đại. Hắn còn có thể ứng phó. Ngay sau đó vung tay lên. Xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn. Nhìn lấy cái kia xông tới cửu đầu cự ưng. Tần Sương vung vẩy trong tay kiếm. Đồng thời nhìn về phía cái kia cửu đầu cự ưng. Tựa như là đang gây hấn với đồng dạng. Cái kia cửu đầu cự ưng nhìn đến Tần Sương làm ra một động tác này. Không khỏi chỉnh thân thể càng thêm phẫn nộ. Bởi vì nó là một cái xúc sinh đồng dạng người tồn tại. Chỉ có một ít đơn giản lý trí tồn tại. Cho nên phẫn nộ cũng sẽ không khống chế. Phẫn nộ chính là phẫn nộ. Vậy sẽ phải phát tiết lại nói. Lúc này cái này một đầu cự ưng mục tiêu đương nhiên đó là trời trong xanh xương. Nó 18 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương ngược lại là toàn thân run lên. Bị hắn cái kia 18 khỏa ánh mắt nhìn đến toàn thân nổi da gà. Rất cảm giác khó chịu. Thuận tiện lấy nhìn lấy cái kia khổng lồ cửu đầu cự ưng thân thể thì hướng về chính mình lao đến. Tần Sương cũng không phải sợ hãi. Ngay tại cái kia cự ưng đột nhiên ở giữa tới gần Tần Sương thời điểm. Tần Sương chính là mãnh liệt khoát tay. Vung lên trong tay xích tiêu kiếm. Tay nâng kiếm rơi. Cái này cửu đầu cự ưng vốn đang là bản năng nghĩ là tránh thoát. Có thể không biết sao Tần Sương kiếm thật sự là quá nhanh. Một kiếm liền chạm tại hắn một cái đầu lâu phía trên. Chờ lấy Tần Sương tập trung nhìn vào. Bị chém rụng cái đầu kia không phải liền là cái này một đầu cửu đầu cự ưng chủ đạo thân thể cái kia. Một cái đầu lâu à? Dù sao Tần Sương là cho là như vậy. Lớn như vậy một con chim. Không có khả năng 9 cái đầu đồng thời khống chế thân thể. Cho nên trung gian cái này so sánh lớn mà lại ánh mắt sáng ngời có thần đầu lâu. Một cách tự nhiên liền bị Tần Sương nhận vì chủ đạo đầu lâu. Lúc này một kiếm này chạm xuống dưới. Chém xuống cái này một đầu cửu đầu cự ưng chủ đạo đầu lâu. Tần Sương vốn cho rằng thân thể này to lớn cửu đầu cự ưng. Thì có thể như vậy ngã xuống. Thế nhưng là cái này bối lớn lên đầu lâu cửu đầu cự ưng. Thế mà vùng vẫy một hồi. Các loại chậm qua đến về sau. Một cái khác đầu lâu trong nháy mắt mở to mắt. Mà tùy theo mà đến còn lại 7 cái đầu nhập cũng đồng dạng mở to mắt. Tần Sương nhất thời bị kinh ngạc đến. Xem ra cái này cửu đầu cự ưng 9 cái đầu thật không đơn giản nha. Rõ ràng chém đứt giống như là cái kia chủ đạo đầu lâu. Nhưng bây giờ lại là loại tình huống này. Tần Sương cũng có chút suy nghĩ không rõ. Bất quá nếu nói như vậy. Nó còn thừa lại 8 cái đầu lâu. Tần Sương cũng không lo lắng. Quản hắn còn thừa lại bao nhiêu cái đầu đâu. Từng cái chém dụng chính là. Dù sao trước mắt cái này một đầu cửu đầu cự ưng. Hiện tại đối với hắn cũng cấu thành không là cái gì uy hiếp. Tần Sương tự nhiên là thả rất mở. Không tiếp tục đi sợ hãi lấy một đầu cửu đầu cự ưng đột nhiên phản kháng. Bởi vì đã mất đi một cái đầu lâu. Tần Sương nghĩ thầm. Cái này cửu đầu cự ưng thực lực khẳng định là sẽ có giảm bớt. Nhưng điều Tần Sương không có nghĩ tới là. Hắn một tới gần nơi này cửu đầu cự ưng bên người. Cái này 9 đầu khuẩn bệnh là đột nhiên phát ra một tiếng ưng lệ. Tùy theo mà đến cũng là điên cuồng lật qua lại thân thể của mình. Tần Sương không hiểu, ở một bên nhìn lấy. Thế nhưng là đột nhiên. Cái này một đầu cửu đầu cự ưng lại là đột nhiên đem 8 cái đầu tất cả phản rồi tới. Mở ra to lớn ưng mỏ. Hung hăng hướng về Tần Sương đầu lâu táp tới. Tần Sương một trở tay không kịp, trong lòng mắng to, nắm thảo, cái này nha thế mà dám chơi đều lão tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.